ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 19, chẳng lẽ đây là viện quân của ta? Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải không có chút nào kế hoạch. Hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Ngô Ân, dù sao Lục Phiến Môn làm việc làm được thật sự là quá tốt. Điểm ấy Trần Khuynh Địch không thể không thừa nhận. Ở công tác tình báo phương diện này Lục Phiến Môn vẫn là rất đỉnh. Hơn nữa ở Hoàng Thu Sinh hướng dẫn dưới, toàn bộ Lục Phiến Môn gây chuyện năng lực nhưng thật ra là rất mạnh. Đương nhiên, ở Hoàng Thu Sinh bị Trần Khuynh Địch đánh bại về sau, Lục Phiến Môn liền tương đối điệu thấp không ít. Nhưng là, điệu thấp thì điệu thấp, qua nhiều năm như vậy quen thuộc lại không phải tốt như vậy tiêu trừ. Nói ngắn gọn, đối với tới tay tình báo, Lục Phiến Môn tinh nhuệ môn bình thường sẽ tiến hành tỉ mỉ phân tích, xác nhận trong này có hay không có thể lợi dụng yếu tố. Nếu có, hẳn là làm sao lợi dụng, phải chăng đối đại càn có lợi, có cái gì lợi ích, nếu là dự định lợi dụng, cần bao nhiêu tài nguyên. Thật giống như Tuần Châu Đạo sự tình, khi biết Tuần Châu Đạo chín đại gia tộc dị động về sau, Lục Phiến Môn lập tức bắt đầu sưu tập Tuần Châu Đạo tình báo, tiến hành chỉnh lý phân loại về sau bọn họ cho ra một cái kết luận. Tuần Châu Đạo sắp nghênh đón một trận đại biến, mặc dù sẽ không uy hiếp được đại càn thống trị, nhưng vẫn là sẽ rất phiền phức. Lục Phiến Môn phong cách dĩ nhiên không phải không hề làm gì, cho nên bọn họ lập tức làm dự án, kia liền là xuất hiện biến hóa trước đó, lợi dụng đủ loại thủ đoạn đem tình thế đặt vào trong khống chế. Tỉ như chọc giận chín đại gia tộc, cố ý gây mâu thuẫn, nhờ vào đó dùng hợp lý hợp pháp lấy cớ đem chín đại gia tộc nhất cử diệt trừ. Kém nhất cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu những cái này cựu quý tộc lực lượng, tránh khỏi bọn họ đưa cho chính mình một ngạt. Nói thẳng a, Lục Phiến Môn thực sự là quá cho lực. Trần Khuynh Địch vừa lật nhìn xem bản kế hoạch, một bên ở trong lòng yên lặng quyết định chờ trở về sau liền đi tìm Hoàng Thu Sinh. Mời hắn đi thượng kinh thành đắt tiền nhất tửu lâu ăn thật ngon một trận. Phần này bản kế hoạch là đặt ở Lục Phiến Môn cho hắn. Tuần Châu Đảo tình báo quan sát bên trong mà vừa rồi Trần Khuynh Địch giết gà dọa khỉ, hơn nữa ngay trước bách quan mặt giận dữ mắng mỏ thế ra là Tuần Châu Đảo u ác tính. Mọi việc như thế hành vi toàn bộ đều là bản kế hoạch bên trong đồ vật. Dù sao Trần Khuynh Địch mình chỗ nào nghĩ được ra nhiều đồ như vậy. Thậm chí ngay cả lời kịch đều là bản kế hoạch bên trong chuẩn bị xong. Viết cái đồ chơi này người thật đúng là một nhân tài. Kể từ đó, tin tưởng thế ra đám người hẳn là sẽ ngồi không yên a. Trần Khuynh Địch đối đám ngu ngốc kia rất có lòng tin. Đám này đầu mục nát cựu quý tộc kỳ hoa chỗ, Trần Khuynh Địch mấy ngày nay xem như sâu sắc cảm nhận được. Dù là mình hôm qua ra sức đánh bọn họ một trận, đoán chừng bọn họ khả năng vẫn sẽ không nhận. Cho dù có, cũng khẳng định không phải toàn bộ. Tỉ như cái kia Hạ gia gia chủ, Trần Khuynh Địch vừa nhìn liền biết hắn tuyệt đối là cái thiết đầu oa. Không chừng hiện tại đang lập mưu ám sát mình một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đây. Mau lại đây a, dạng này ta cũng tốt quang minh chính đại đi lên xét nhà đối với chín đại gia tộc. Trần Khuynh Địch không có chút nào thương hại, dù sao hắn trắng đêm đọc hiểu qua Tuần Châu Đạo tình báo, đối với chín đại gia tộc lốm đốm việc xấu có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Trước đó cái kia chín cái quan viên còn tính là tốt, bất quá là ta ảo giác sao? Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái kia Tuần Châu Đạo mỹ nữ trấn thủ, rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc kỳ quái ở nơi nào. Cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Rõ ràng liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của đối phương cùng thực lực. sau đó nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. A, Trần Khuynh Địch vuốt vuốt mi tâm, cảm giác có chút dùng não quá độ. Chờ quỷ ảnh tới hãy nói a, cũng tốt để cho hắn giúp đỡ ta. Cửu Long Thành hạ ra, giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Cái kia đáng chết trấn thủ, ta muốn để cho hắn trả giá đắt. Lại dám ở trong phủ thành chủ thiết hạ trận pháp, áp chế ta cương khí, nhờ vào đó ra tay với ta. Cái kia tiểu nhân hèn hạ, chính là nhìn trúng điểm này mới ra tay với ta. Đây là lại đối hạ gia tuyên chiến, đối toàn bộ Tuần Châu đảo tuyên chiến. Hạ Hoè sắp giận điên lên, ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn đã đập vỡ trọn vẹn 12 cái tinh xảo bình hoa. Toàn bộ đều là lịch sử văn vật. Ba, bây giờ là thứ 13 cái. Bình tĩnh một chút, hạ gia trong thư phòng, một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi mở miệng. Thanh âm bên trong phảng phất mang theo ma lực, để nổi giận bên trong Hạ Hoè dần dần bình tĩnh lại. Mà nếu như Trần Khuynh Địch ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đối phương dưới hắc bào khuôn mặt. Dù sao gương mặt kia hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Tầm Long Sĩ, kế hoài Nam Nam Đảo cùng Nam Man Đảo về sau, vị này tà thần tổ chức đương đại nhân viên gương mẫu. Lần nữa hành động, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hạ gia chủ, một cái hợp cách cường giả, luôn luôn có thể ở nên tỉnh táo thời điểm tỉnh táo lại. Đây cũng là một cái người hợp tác phải có tố chất. Ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. A, Hạ Hoè hít sâu một hơi, khóe mắt run rẩy nói, đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Ta là Tuần Châu đảo nhất có quyền lực người. Các ngươi nếu muốn hợp tác, trừ bỏ ta còn có thể tìm ai? Tầm Long Sĩ, ngoặc kép, vị này cảm giác ưu việt thế nhưng là thực mạnh. Nhất có quyền lực người. Ngươi vừa rồi thế nhưng là bị đánh ta đều kém chút không nhận ra được A huynh đệ. Kiềm chế một lần tâm tình, Tầm Long Sĩ mới tiếp tục nói. Vị kia Khâm Sai đại thần không phải một nhân vật đơn giản. Hắn sở dĩ đối với các ngươi làm như vậy, ta nghĩ đơn giản chính là muốn chọc giận các ngươi, từ đó mượn cơ hội này triệt để trở mặt, đem bọn ngươi 9 đại gia tộc toàn bộ trấn áp xuống dưới. Buồn cười, Hạ Hoè lạnh rên một tiếng, hắn cho là chúng ta 9 đại gia tộc không chịu nổi một kích như vậy. Tầm Long Sĩ, trên thực tế xác thực rất không chịu nổi một kích. Tầm Long Sĩ bất đắc dĩ thở dài. Có một loại IQ bị người kéo thấp cảm giác. Đành phải dứt khoát trực tiếp nói ra. Nói tóm lại, chuẩn bị còn chưa đủ hoàn thiện. Vì Tuần Châu đạo, cũng vì các ngươi 9 đại gia tộc. Hy vọng hạ gia chủ có thể nhẫn nại nữa một phen. Mọi thứ đều sẽ có hồi báo. Hạ Hoè nhìn trong chọc Tầm Long Sĩ nhìn ra ngoài một hồi. Khục, cũng được, đã như vậy, ta liền tha Khâm Sai một mạng. Hầu, Tầm Long Sĩ hướng về phía Hạ Hoè gật đầu một cái. Chợt yên lặng rời đi thư phòng. Hắn lần này tới Tuần Châu đảo, kỳ thật mục đích vẫn là vì Trung Nguyên Tổ Long. Dù sao một khối này đã từ Trung Nguyên Tổ Long khống chế phía dưới thoát ra. Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt đã không có cách nào lại nhìn đến đây. Chính thích hợp hắn hành động bí mật, thân làm kiên định phản càn người chủ nghĩa. Tầm Long Sĩ kế hoạch rất đơn giản. Trung Nguyên Tổ Long liên tục 2 lần bị trọng thương. Đại Càn nhưng như cũ cầm mình không có biện pháp. Để người khắp thiên hạ đều thấy được Đại Càn miệng cọp gan thỏ bản chất. Bây giờ Trung Nguyên giống như là một cái thùng thuốc nổ. Lúc nào cũng có thể bộc phát, mà mình phải làm, đơn giản chính là dẫn bạo nó. Từ Tuần Châu đảo bắt đầu, một khi Tuần Châu đảo nhấc lên phản càn đại kỳ, mà đại càn lại không có cách nào nhanh chóng trấn áp. Vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ nhao nhao hưởng ứng, những tông phái thế gia kia chỉ sợ cũng phải lập tức hành động. Từ đó để Trung Nguyên triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Mình cũng có thể tiếp tục tìm cơ hội đục nước béo cò. khắc tiểu vong một lần nữa. Chỉ cần đem Trung Nguyên nước quấy đục, sáng tạo ra cơ hội để cho mình lại trọng thương một lần Trung Nguyên Tổ Long, Đại Càn liền sẽ triệt để mất đi Tổ Long gia trì. Đến lúc đó, Đại Càn tất diệt không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới Đại Càn sụp đổ ngày đó, Tầm Long Sĩ liền kích động đến toàn thân phát run. Mà lúc này, vấn đề duy nhất thì là, tên kia đến Tuần Châu Đạo làm cái gì? Trần Khuynh Địch, cái thứ hai thần bí tà thần thành viên của tổ chức. Âm hiểm độc ác, bày bố sâu xa, hơn nữa tâm cơ lòng dạ đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu không cũng không có khả năng lấy nhân loại thân phận lấy được Đại Càn Thánh Thượng tín nhiệm. Căn cứ A Nhĩ Pháp Đại Nhân nói tới, hắn thế nhưng là tà thần ở Đại Càn trận doanh bên trong một cái sát thủ. Hắn thế mà đến Tuần Châu Đạo. Vì sao? Chẳng lẽ, Tầm Long Sĩ hai mắt sáng lên. Đây là A Nhĩ Pháp Đại Nhân cho mình đưa tới viện quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục